Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trung Nguyên cũng biết mình hơi vô lý. Mỗi người có lựa chọn riêng. Thượng Hải vốn là thành phố nhiều cơ hội phát triển. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tôi mới về nước, em chẳng có chút gì biểu lộ tình cảm sao? Cứ ngồi y ra thế này. Bạch Trung Nguyên liếc nhìn Cố Hiểu Thanh, nhà cô nổi tiếng với lẩu cay Cố gia. Anh ở nước ngoài thèm CNC miếng. Không bắt cô đãi một bữa thì phí hoài vé máy bay đắt đỏ. Cố Hiểu Thanh bật cười. Đi thôi, em mời anh ăn trưa. Bạch Trung Nguyên hài lòng gọi nhân viên tính tiền. Hai người vừa bước đến cửa ra thì đụng phải 5-6 người. Ôi! Cố Hiểu Thanh, tìm em mãi, một bóng người lao tới ôm chặt cánh tay cô. Cố Hiểu Thanh thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngụy Tử Nhiễm vô tư kéo tay cô. Hào hứng, tụi mình đều nhận giấy báo nhập học rồi. Định rủ cả phòng đi ăn mừng. Quách Đông Hoa bảo gọi mãi không thông. Tưởng không gặp được em. May quá, cùng đi nhé. Quách Đông Hoa đứng xa xa gật đầu. Vẻ mặt không tự nhiên. Ừ, tôi gọi mấy lần mà không ai bắt máy. Cố Hiểu Thanh không tin Quách Đông Hoa tốt bụng thế. Nhìn quanh, thiếu Hà Mẫn. Hà Mẫn đâu? Ngụy Tử Nhiễm cười. Cô ấy có chút việc. Lát nữa gặp ở chi nhánh phố ẩm thực lẩu cay Cố gia. Rồi ánh mắt mấy cô gái đổ dồn về Bạch Trung Nguyên. Này Cố Hiểu Thanh, vị soái ca này là ai thế? Bạch Trung Nguyên lịch sự giơ tay. Tôi là Bạch Trung Nguyên, cựu học sinh trường Nhất Trung. Nếu tính ra thì là đàn anh của các em. Mấy cô gái lần lượt bắt tay, nhất là Hà Diễm đây từng là soái ca của trường. Giờ nhìn càng phong độ, ai cũng nhớ Bạch Trung Nguyên và Phương Thiếu Nam ngày xưa nổi như cồn. Cố Hiểu Thanh lúng túng. Hôm nay tôi đã hẹn trước với Bạch Trung Nguyên rồi. Anh ấy mới từ nước ngoài về. Hay là, Bạch Trung Nguyên nhíu mày. Ngụy Tử Nhiễm nhanh miệng. Hay gì, anh Trung Nguyên cũng là đàn anh. Cùng đi luôn đi. Thế là cả đoàn kéo đến lẩu cay Cố gia. Xe của Bạch Trung Nguyên là loại địa hình. Chật chội nhưng nhét đủ bọn. Cố Hiểu Thanh ngồi ghế phụ. Đến nơi, hàng người xếp dài tận ngoài cửa. Hà Mẫn đang dùng tạp chí quạt lia lịa, trời nóng như đổ lửa. Thấy mọi người tới, cô vẫy tay, ở đây nè. Bạch Trung Nguyên đi tìm chỗ đỗ xe. Ngụy Tử Nhiễm nhìn dòng người dài thườn thượt, thở dài, chưa tới lượt à, đông quá. Quách Đông Hoa liếc Cố Hiểu Thanh, tại cô đấy, nếu không phải chờ cô thì chúng tôi đã xếp hàng từ sớm. Giờ biết đợi đến khi nào? Cố Hiểu Thanh bật cười, 3 năm rồi mà tính xấu vẫn không đổi. Ngụy Tử Nhiễm bênh, ai bảo cô đổ lỗi? Đông người là tại Cố Hiểu Thanh sao? Chúng ta kiên nhẫn chờ vậy. Hà Diễm thì thào, Ngụy Tử Nhiễm, ông cậu không có thẻ VIP à? Ngụy Tử Nhiễm ngượng ngùng, ông nàng hôm nay bỗng dưng nổi giận. Không cho mượn thẻ, ông tôi đi vắng rồi. Cố Hiểu Thanh định nói, để tôi tìm cách. Quách Đông Hoa ngắt lời, cô tưởng lẩu cay Cố gia là nhà cô à, muốn vào là vào. Đừng làm trò cười cho thiên hạ, cái họ Cố của cô với nhà này không dính dáng gì đâu. Đồ nhà quê, mấy cô gái khác bật cười, ánh mắt đầy khinh thị. 3 năm rồi, họ vẫn coi thường Cố Hiểu Thanh một cô gái quê mùa. Ăn mặc giản dị, không đồ hiệu, không thiết bị đắt tiền. Cố Hiểu Thanh thở dài, mình tốt bụng mà không ai cần. Hà Mẫn an ủi, ghệ cô ta, miệng lưỡi vẫn độc địa như xưa. Bạch Trung Nguyên quay lại, lắc đầu, sao chưa vào, hay là tiểu chủ nhân cũng phải xếp hàng. Nhà em bất nhân thế. Cả nhóm đứng hình, mọi ánh mắt đổ dồn về Cố Hiểu Thanh. Tiểu chủ nhân, lẩu cay Cố gia là nhà cô ấy. Trời ơi! Một tiếng sét giáng xuống đi. Cố Hiểu Thanh đành mỉm cười nói, em đang đợi chị đấy. Đi thôi, theo em. Đẩy cửa chính bước vào, Nhân viên phụ trách xếp hàng bên trong vừa nhìn thấy Cố Hiểu Thanh lập tức tiến lên chào hỏi. Tiểu thư Cố, hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ? Liếc nhìn mấy người phía sau Cố Hiểu Thanh, cô ta lập tức hiểu ra nói, dẫn bạn bè đến ăn cơm mà, mời đi theo tôi. Phòng VIP dành riêng nhà cô hôm nay không có ai. Đây là phòng riêng gia đình họ Cố tự giữ lại để dành cho người nhà sử dụng. Phòng trường hợp cần đãi khách đặc biệt khiến nhân viên khó xử. Cố Hiểu Thanh gật đầu, đi về phía trong, lập tức có nhân viên khác tiếp đón Cố Hiểu Thanh, dẫn mấy người họ lên lầu. Hiện tại cửa hàng chính vẫn đông khách như thường. Ngụy Tử Nghiễn và Hà Mẫn đều súng lại, thì thầm bên tai Cố Hiểu Thanh. Đây là nhà cậu mở à? Cố Hiểu Thanh gật đầu. Cô chỉ là không muốn phô trương, nhưng cũng không thể nói đây không phải của nhà mình. Phía Quách Đông Hoa sắc mặt đen như chảo cháy. Cố Hiểu Thanh này rõ ràng là cố ý. Đây chính là giữa chốn đông người làm cô xấu hổ. Rõ ràng là con nhà giàu có thế này, lại luôn giả vờ quê mùa. Không phải cố ý thì là gì? Vào phòng VIP, mọi người lần lượt ngồi xuống. Về cơ bản không cần gọi món. Cố Hiểu Thanh là chủ nhân. Việc gọi món có thể làm trước. Dù sao cũng là những món đặc sắc nhất. Sẽ không bạc đãi mọi người ở đây. Ngoại trừ Quách Đông Hoa, mấy cô gái khác đã hoàn toàn quên mất vừa mới chế giễu Cố Hiểu Thanh. Giờ thì bắt đầu tươi cười nịnh nọt Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh, đây là nhà cậu mở à? Thật không ngờ, cậu cũng không nói, chúng tớ cứ tưởng nhà cậu bình thường, ai ngờ cậu lại là đại ẩn giữa phố, thật sự, người giàu có thật sự lại ở ngay bên cạnh chúng tớ. Hà Diễm nói quá lên, cô ta năm nay rất nỗ lực, vừa đủ điểm vào Đại học Giao thông Thượng Hải, sau này sẽ cùng trường với Cố Hiểu Thanh, nếu không tranh thủ xây dựng mối quan hệ tốt. Sau này làm sao mà chiếm được lợi lộc chứ? Đây là một đại gia thực sự. Các chi nhánh lẩu cay Cố gia đã mở khắp cả nước. Tài lực này không phải dạng phú ông bình thường có thể so sánh. Nói Cố Hiểu Thanh là đại gia vẫn còn khiêm tốn quá. Quách Đông Hoa càng tức giận. Gì mà, đại ẩn giữa phố, rõ ràng là giả nghèo giả khổ. Giọng nói rất nhỏ. Hiện giờ Quách Đông Hoa không còn tự tin, năm nay có 3 người thi đỗ Đại học Giao thông Thượng Hải. Cô ta là một trong số đó, vốn dĩ cảm thấy Cố Hiểu Thanh nhiều nhất chỉ hơn mình chút ít về học tập. Các mặt khác đều kém xa mình, xuất thân gia đình, điều kiện đều không thể so với mình. Đến nơi đó, chỉ có người khác chế giễu Cố Hiểu Thanh. Hà Diễm và cô ta vốn dĩ như hình với bóng. Chẳng qua là do cô ta hào phóng, luôn để Hà Diễm chiếm chút lợi nhỏ, mời cô ta ăn uống, tặng một ít đồ trang sức. Nhưng bây giờ so sánh ra, cô ta kém Cố Hiểu Thanh không chỉ một chút, mà là cả một trời một vực. Nhìn thái độ của Hà Diễm là biết cô ta đang nghĩ gì, chỉ mong bám lấy Cố Hiểu Thanh như bám được cá lớn. Mọi người ăn một bữa không vui nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Vốn dĩ nói là cuối cùng Cố Hiểu Thanh tự mình thanh toán, đến cửa hàng nhà mình ăn, dù sao cô cũng là chủ, nếu để mọi người e rằng bọn họ về sẽ chửi Cố Hiểu Thanh thậm tệ. Hơn nữa Cố Hiểu Thanh cũng định mời Bạch Trung Nguyên, vốn dự định mời anh ta một bữa, như vậy cũng coi như đã mời rồi. Bạch Trung Nguyên đưa Cố Hiểu Thanh về nhà. Lúc chia tay, Hà Diễm nhất quyết xin số điện thoại nhà Cố Hiểu Thanh. Nói là sau này mua vé cùng nhau, có thể đi chung cho vui. Cố Hiểu Thanh đành chịu thua vì kém phần mặn mà. Xe của Bạch Trung Nguyên rời đi. Cố Hiểu Thanh vừa định vào nhà thì thấy một chiếc xe dừng trước cổng. Đành đứng yên xem ai vậy. Cửa xe mở. Người bước ra lại là Cố Hiểu Anh. Cố Hiểu Thanh khá ngạc nhiên. Từ phía bên kia bước ra một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi. Mặc vest đeo cà vạt, đeo kính gọng vàng, trông rất thư sinh. Cố Hiểu Anh thấy Cố Hiểu Thanh cũng hơi luống cuống. nhưng trên mặt nhiều hơn là ngại ngùng. Người đàn ông rất tự nhiên nắm tay Cố Hiểu Anh, đi đến trước mặt Cố Hiểu Thanh, lịch sự chào hỏi, em là Hiểu Thanh phải không? Anh là bạn trai của chị gái em, Thương Văn Minh, lần đầu gặp mặt chưa chuẩn bị quá. Thật ngại quá, ngày khác anh sẽ đến thăm, nhất định sẽ bù lại. Thư sinh, lịch sự, rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Đưa tay ra bắt tay Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay đối phương, mỉm cười thân thiện, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ Omega trên cổ tay anh ta. Anh là bạn trai của chị gái em à, có thời gian mời anh đến nhà chơi. Cũng gặp mặt bố mẹ em. Cố Hiểu Thanh mời, chủ yếu cũng muốn thăm dò lai lịch Thương Văn Minh. Cố Hiểu Anh lập tức đỏ mặt, vỗ nhẹ vào Cố Hiểu Thanh. Thôi nào, người ta phải về rồi, em không nhanh vào nhà đi. Cố Hiểu Thanh lập tức mếu máo, chị có bạn trai là quên em rồi à, rồi chạy đi mất. Cố Hiểu Anh thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao đối mặt với Cố Hiểu Thanh còn khiến cô căng thẳng hơn đối mặt với Cố Như Hải. Có lẽ vì từ nhỏ em gái đã luôn mạnh mẽ bảo vệ gia đình, để lại ấn tượng khó phai trong lòng cô. Dịu dàng nói với Thương Văn Minh, anh về đi, trên đường cẩn thận nhé. Thương Văn Minh cười, rồi lái xe đi, xe biến mất từ lâu. Cố Hiểu Anh mới mở cổng vào nhà. Tối hôm đó, không ngoài dự đoán, Cố Hiểu Thanh đến phòng Cố Hiểu Anh, nhất quyết đòi ngủ cùng chị. Cố Hiểu Anh biết rõ đây là cách cô em gái thẩm vấn mình. Nếu không thì những năm ở thành phố này coi như uổng phí. Nhưng trốn tránh không phải cách. Cố Hiểu Thanh có đủ kiên nhẫn và năng lực để moi ra sự thật. Khai đi chị, chuyện này từ bao giờ vậy? Cố Hiểu Thanh không khách khí. Cô đến đây chính là vì việc này. Tra tấn để bắt khai ra. Cố Hiểu Anh nằm trong chăn, hơi ngại ngùng nhưng vẫn bình tĩnh kể lại quá trình quen biết với Thương Văn Minh. Hóa ra là gặp nhau trong một hội nghị ngành khách sạn. Thương Văn Minh là người phụ trách đón tiếp, còn Cố Hiểu Anh là đại diện tham dự, qua lại vài lần rồi quen nhau. Cố Hiểu Anh vốn xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi nhưng cô không thích nên mới kéo dài đến giờ. Thương Văn Minh đẹp trai, có học thức, lại biết nói chuyện khiến con gái vui, là quản lý khách sạn, chức vụ không thấp nên Cố Hiểu Anh dễ dàng bị chinh phục. Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 5, chỉ là chưa nói với gia đình. Cách chương.